Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi là một người thợ sửa chữa, tôi sẽ làm cho mọi người được an toàn trước rồi mới nói đến chuyện tiền bạc, thay vì đứng ở đây kỳ kèo giá cả và mặc kệ sự sống chết của bao nhiêu người đang ở bên trên. Ninh Vũ Phi liếc nhìn bên kia với đôi mày hơi cau lại, và đột nhiên khiến người thợ sửa chữa sợ hãi lùi lại mấy bước. Mọi người đều bí mật ủng hộ Ninh Vũ Phi. Sau khi mở nắp bảo vệ, Ninh Vũ Phi thấy một chỗ bị cháy, tức là mạch điện ở đây đã bị cháy hết khiến cho bánh xe vòng quay ngừng chạy. Để mọi người bớt lo lắng, Ninh Vũ Phi nói. Đừng lo, chỉ là mạch điện ở đây đã bị chập cháy, chỉ cần kết nối lại mạch điện là ổn thôi. Nghe đến đây, cảm xúc của những người trên từ từ bình tĩnh trở lại. Sau khi Ninh Vũ Phi lấy bảng mạch ra, anh đã làm sạch mạch bị chập cháy, rồi kết nối lại mạch mới. Sau đó thông báo cho nhân viên quản lý để bật nguồn, đu quay sẽ hoạt động từ từ trở lại. Ninh Vũ Phi trả lại hộp công cụ cho nhân viên quản lý và nói. Tôi đã kết nối mạch tạm thời, và ông vẫn sẽ phải tìm người thay mạch chạy vào ngày mai. Chàng trai, cảm ơn cậu nhiều quá, chi phí sửa chữa là bao nhiêu? Người quản lý hỏi, không, tôi không phải thợ sửa chữa, chỉ là một chút công sức nhỏ, không đáng là bao. Ninh Vũ Phi nói xong liền đi tới chỗ Tư Đồ Y Nhạn. Sau khi chân cuối cùng tiếp đất, nỗi sợ hãi bên trong của Tư Đồ Y Nhạn cuối cùng cũng giảm bớt, và nói. Vũ Phi, vừa rồi cậu làm tôi sợ chết khiếp, yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì khiến cô lo lắng đâu. Ninh Vũ Phi nói, người thợ sửa chữa vô lương tâm ở bên kia trả lại tiền cho người quản lý rồi rời đi, nếu anh ta thành thật sửa chữa, lấy 6 triệu đồng tiền công chẳng phải là tốt sao? Để cảm ơn họ, người quản lý đã tặng họ 2 xô bỏng ngô để bày tỏ lòng biết ơn. Ngay sau đó, Ninh Vũ Phi và Tư Đồ Y Nhạn rời công viên và đến rạp chiếu phim. Bây giờ là 10 giờ rồi, chúng ta đi xem phim nhé. Ninh Vũ Phi đề nghị, yeah, được đó, khi bước vào rạp chiếu phim, có một màn hình lớn giới thiệu các bộ phim nổi tiếng. Y Nhạn, cô thích xem thể loại phim gì, cậu muốn xem gì thì cứ chọn, Tư Đồ Y Nhạn nói. Ninh Vũ Phi vò đầu bứt tai, chuyện này thật sự rất khó, nghĩ rằng giống như Giang Vị Noãn và Đường Tố Nga đều thích xem kinh dị, Tư Đồ Y Nhạn nói không chừng cũng thích xem. Sau đó, anh nói, vậy thì hãy xem kinh dị, được, được đó, Tư Đồ Y Nhạn ngập ngừng, nhưng Ninh Vũ Phi đã đi mua vé rồi. Tư Đồ Y Nhạn nhìn vào bảng quảng cáo phía trên, và đột nhiên một khuôn mặt mập mạp đầy vết rỗ xuất hiện trước mặt mình. Tư Đồ Y Nhạn đột nhiên sợ hãi, sau đó cô ấy lùi vài bước, khuôn mặt nhợt nhạt trong giây lát, và cô ấy nói. Sao anh lại dọa người khác như vậy? Cô gái xinh đẹp, tại sao em lại ở một mình? Đây là một người đàn ông trung niên béo, đeo một sợi dây chuyền vàng, đôi mắt như chuột đó không thể chờ đợi để nhìn qua chiếc váy của Tư Đồ Y Nhạn. Đối mặt với loại người này, Tư Đồ Y Nhạn trực tiếp chọn cách phớt lờ và đi về phía Ninh Vũ Phi. Nhưng người đàn ông trung niên nắm lấy đôi bàn tay mịn màng và thanh tú của Tư Đồ Y Nhạn và nói. Người đẹp, tôi sẽ đưa em đi xem phim nhé. Anh buông tay ra, đột nhiên, một người xuất hiện ở phía bên trái của Tư Đồ Y Nhạn, anh ngay lập tức nắm lấy tay người đàn ông trung niên kia. À, chỉ thấy người đàn ông trung niên buông bàn tay nhỏ nhắn của Tư Đồ Y Nhạn và hét lên. Ninh Vũ Phi nắm cổ tay đối phương với ánh mắt lạnh lùng, và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có phải thích bắt tay mọi người không? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? À, cậu dừng tay. Bảo vệ đâu rồi? Người đàn ông trung niên bắt đầu hét lên. Cách chương,